Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 701, lợi ích lớn. Trên mặt Tứ Thiếu Chủ lộ ra vẻ cực kỳ tức giận, hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn về phía Phòng Nhạc, tựa hồ cực kỳ bất mãn với Phòng Nhạc. Quỳ xuống cho ta, Tứ Thiếu Chủ hừ lạnh nói. Sắc mặt Phòng Nhạc hơi đổi, có vài phần do dự, nhưng vẫn quỳ trên mặt đất, vội vàng phân biệt. Tứ Thiếu Chủ hiểu lầm ý của ta, trên người người này mang bảo vật, cực kỳ chân quý. Ngoại trừ lão tổ ra, không có bất kỳ người nào có thể tiếp xúc. Việc này can hệ trọng đại, phải giao cho lão tổ tự mình xử trí mới được, nếu Tứ Thiếu Chủ thay xử trí, có thể sẽ khiến cho lão tổ bất mãn. Bất quá nếu lão tổ không ở Tiên Thành, ta mời mấy vị thiếu chủ khác tới đây, cũng coi là làm chứng, đến lúc đó thật có chuyện gì, cũng sẽ không liên lụy Tứ Thiếu Chủ. Phòng Nhạc thấy đắc tội Tứ Thiếu Chủ, vội vàng móc rỗng tâm tư, làm ra lời giải thích. Dù sao Tứ Thiếu Chủ này, là người hắn không đắc tội nổi. Không thể không nói, lời này của Phòng Nhạc vẫn có chút tác dụng. Tứ Thiếu Chủ nghe vậy, sau khi cẩn thận suy tư một phen, ánh mắt lộ ra một tia do dự, hơi trầm ngâm rồi nói. Thật ra là bảo vật gì? Phòng Nhạc cũng hiểu rõ, nếu không nói rõ cụ thể là bảo vật gì, Tứ Thiếu Chủ này sẽ không từ bỏ ý đồ, thấp giọng truyền âm nói. Bẩm báo Tứ Thiếu Chủ, trên người người này có một cây linh đằng, cùng cây linh đằng trong tay lão tổ kia, cơ hồ giống nhau như đúc. Hơn nữa người này còn nói mình là do hóa thân ngoài thân của lão tổ phái tới gặp bản thể của lão tổ. Ta cũng không biết thật giả, cho nên mới dẫn hắn tới bái kiến lão tổ. Tứ Thiếu Chủ nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, thân thích dòng chính của Vĩnh Minh lão tổ, hắn đương nhiên biết chỗ chân quý của linh đằng này. Thậm chí, trong dòng chính huyết mạch hậu duệ của bọn họ còn lưu truyền, lão tổ sở dĩ có thọ nguyên lâu như thế cùng tu vi khổng lồ như thế, chính là bởi vì linh đằng này. Kỳ thật, điều này cũng không kỳ quái, bởi vì mỗi lần lão tổ xuất hiện đều sẽ cầm linh đằng trong tay, nếu không có những suy đoán và tin đồn này, ngược lại là kỳ quái. Trong lòng Tứ Thiếu Chủ sinh ra hứng thú nồng đậm, tuy rằng hắn cũng e ngại Vĩnh Minh lão tổ, nhưng mà linh đằng này hấp dẫn thật sự là quá lớn, cho dù không chiếm thành của mình, đem linh đằng này thưởng thức một phen, cũng sẽ để cho hắn hài lòng. Hơn nữa, thời gian mỗi lần lão tổ bế quan đều rất dài, thậm chí có khả năng một lần bế quan mấy trăm năm. Những vãn bối dòng chính như bọn họ, rất nhiều người từ sau khi sinh ra, chưa thấy qua dáng vẻ của lão tổ, đợi đến khi lão tổ xuất quan lần nữa, đều đã tỏa hóa. Khoảng cách lần trước lão tổ lộ diện cũng đã hơn trăm năm, Tứ Thiếu Chủ cũng không xác định lão tổ trở về lúc nào. Nếu hắn có thể đạt được linh đằng này, lấy danh nghĩa giúp lão tổ bảo quản chiếm thành của mình, nhìn xem bên trong linh đằng này đến cùng có chỗ đặc thù gì, có thể để cho tu vi của hắn tăng nhiều, thậm chí có khả năng đạt tới cấp độ như lão tổ. Đợi đến khi lão tổ trở về, trả lại linh đằng này cho lão tổ là được. Nghĩ như vậy xong, trong lòng Tứ Thiếu Chủ trở nên có chút kích động. Hắn nhìn về phía Phòng Nhạc, hừ lạnh nói, ngươi khẩu khí thật lớn, cũng dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Về phủ thành chủ với ta, ta muốn hảo hảo quản giáo ngươi một phen. Dứt lời, Tứ Thiếu Chủ trực tiếp bay lên, bay tới phía trên lôi thú, tiếp tục không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Phòng Nhạc nhìn Cổ Vân, trong mắt tuy rằng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Đường đường một tu sĩ cảnh giới linh tôn, bị một vãn bối cảnh giới linh đan quát tới hét lui như thế, đổi lại là bất kỳ người nào cũng không thể tiếp nhận. Nếu ở bên ngoài, căn bản là chuyện không thể nào. Ở trong cái gọi là Tiên Thành này, lại là bởi vì Vĩnh Minh lão tổ, khiến Phòng Nhạc có giận cũng không dám nhiều lời. Phòng Nhạc trầm ngâm một chút, vẫn là đi theo phía sau lôi thú, chậm rãi tiến lên. Kết quả này khiến Cổ Vân hơi bất ngờ. Cổ Vân vốn cho rằng sẽ xảy ra xung đột gì đó trên đường, không ngờ Phòng Nhạc lại không dám nhiều lời, như vậy cũng giúp Cổ Vân giảm bớt không ít phiền phức. Người đi đường hai bên vốn đang xem náo nhiệt, nhìn thấy cảnh này, cũng đều chậm rãi tản đi. Đi theo lôi thú ước chừng 4-5 dặm, liền tới trước một cánh cửa cực lớn, ngay cả lôi thú cũng có thể đơn giản tiến vào, thành trì cao tới 10 trượng, phảng phất chính là một thành trong thành. Cổ Vân cũng biết, Tiên Thành này không phải là nơi bình thường, có thể có được một tòa nhà khổng lồ như vậy ở nơi này, đủ để chứng minh địa vị của Tứ công tử này bất phàm. Sau khi lôi thú tiến vào trong thành, lập tức có mấy tên người hầu cảnh giới linh sư chạy như bay đến, cẩn thận hầu hạ. Tứ Thiếu Chủ cũng độn quang bay xuống, dò xét hai người một chút nói. Hai người các ngươi coi như thức thời, Tuy nói ta ở trong mấy thiếu chủ trong tiên thành, không tính là địa vị cao nhất, nhưng mà đối nghịch với ta, không có trái cây gì tốt để ăn. Phong Nhạc, ngươi là lão tu sĩ, loại đạo lý này, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Phong Nhạc liên tục gật đầu. Được rồi, theo ta tiến vào mật thất đi. Tứ thiếu chủ dẫn hai người vào trong một mật thất, bố trí xong phong ấn, mới nói. Chuyện linh đằng này, còn có những người khác biết hay không, một gã tu sĩ khác trông coi thiên lao đâu. Phong Nhạc vội nói, việc này chỉ có hai người chúng ta biết, những người khác hoàn toàn không biết. Như thế rất tốt, tứ thiếu chủ hài lòng gật đầu nói. Từ giờ trở đi, ngươi liền bắt đầu bảo thủ bí ẩn này, không nên đem việc này nói ra. Linh đằng này tự nhiên là vô cùng chân quý, nhưng đối với các ngươi mà nói, lại không có tác dụng gì, cho nên tạm thời liền giao cho ta đến bảo tồn, đợi đến lúc lão tổ trở về, ta tự nhiên sẽ trả lại cho lão tổ. Mặt khác, đối với hai vị ta cũng sẽ không quá keo kiệt, nơi này có chút đan dược cùng bảo vật, các ngươi cầm lấy dùm là được. Tứ thiếu chủ vung tay lên, hơn 10 viên đan dược cùng với hơn 100 khối san hô, còn có hai linh quả xuất hiện ở trước mặt hai người. Những đan dược này cũng không phải vật bình thường, đều xem như là cực phẩm đan dược của tu sĩ cảnh giới linh đan, cho tu sĩ cảnh giới linh tôn sử dụng cũng là đủ. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, những đan dược này không có giá trị, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái. Về phần san hô và linh quả, ở trong mắt Cổ Vân cũng là bảo vật cực kỳ bình thường. Đối với Phong Nhạc mà nói, mặc dù hắn không có xuất thân giàu có như Cổ Vân, nhưng với tu vi cảnh giới của hắn, đối với những bảo vật này, cũng không phải là cảm thấy hứng thú. Thế nào, hai người các ngươi không đồng ý sao? Ánh mắt tứ thiếu chủ lộ ra một tia lãnh quang. Đừng có cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, cho các ngươi những bảo vật này cũng đủ nhiều rồi, nếu như chọc giận ta, các ngươi không thể ra khỏi thành. Tứ thiếu chủ lại nhìn về phía Cổ Vân. Vừa rồi ta vốn định giết chết một kẻ ngoại lai như ngươi, nhưng hiện tại ta đã thay đổi chú ý, ngươi nói cho ta tất cả tin tức ngươi biết, ta có thể đặc cách cho ngươi giống như Phòng Nhạc, có thể tu luyện ở xung quanh tiên thành. Thiếu chủ, chuyện này không thể. Sắc mặt Phòng Nhạc đại biến, lập tức khuyên can. Loại quyền lực này, ta vẫn có, ngươi câm miệng. Tứ thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, mang theo vẻ đắc ý nhìn về phía Cổ Vân. Hắn muốn nhìn thấy vẻ vui mừng trên mặt Cổ Vân, nhìn thấy mừng rỡ như điên, dù sao loại chỗ tốt này, không phải ai cũng có thể đạt được. Chương 702. Một kích mất mạng, tứ thiếu chủ, người này cũng không phải là tu sĩ liên minh đan dược chúng ta, chỉ là nói gặp qua lão tổ, chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng hắn. Phong Nhạc vội vàng khuyên can, sợ tứ thiếu chủ đem chỗ tốt to lớn này cho Cổ Vân. Điều này khiến Cổ Vân dở khóc dở cười. Hắn vốn tưởng tứ thiếu chủ này là ếch ngồi đáy giếng, không ngờ tu vi cảnh giới như Phong Nhạc lại là vậy. Cũng là loại ý nghĩ này, chẳng lẽ Phong Nhạc này cũng cho rằng Cổ Vân muốn ở lại chỗ này. Xem ra Vĩnh Minh lão tổ cường đại, ở trong lòng bọn họ là thâm căn cố đế, căn bản không cách nào vượt qua. Ngay cả người thân của Vĩnh Minh lão tổ cũng đạt tới mức tôn quý không thể tưởng tượng nổi như thế. Đây cũng là nguyên nhân Phong Nhạc nhìn thấy tứ thiếu chủ chỉ có cảnh giới linh đan, chỉ dám tất cung tất kính, không dám có bất kỳ phản bác nào. Nơi này không có tư cách để ngươi nói chuyện, tứ thiếu chủ chẳng thèm ngó tới Phong Nhạc, nhìn Cổ Vân nói. Được rồi, lấy linh đằng ra, lại nói ngươi nhìn thấy tình hình gần đây của hóa thân ngoài thân lão tổ, ta cho ngươi thời gian một khắc, nếu như lại ngậm miệng không nói, vậy ta liền lấy tính mệnh của ngươi. Trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia tươi cười khó hiểu, nói. Ngươi làm sao lấy tính mạng của ta, chỉ bằng tu vi của ngươi. Trên mặt tứ thiếu chủ không có bất kỳ vẻ e ngại nào, trong mắt hiện lên một đạo sắc mặt giận dữ. Ngươi dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta, nếu không phải thấy trên người ngươi có linh đằng, ta đã sớm lấy tính mệnh của ngươi rồi. Ngay lúc tứ thiếu chủ chửi ầm lên, thanh âm của hắn đột nhiên im bặt. Hắn có chút không dám tin tưởng cúi đầu xuống, nhìn về phía ngực của mình, nơi ngực, vậy mà xuất hiện một cái lỗ lớn chừng miệng chén, hắn vậy mà có thể nhìn thấy cái ghế phía sau mình. Ngay sau đó, một đạo linh lực bàng bạc chui vào đan điền cùng thức hải của hắn, cơ hồ trong nháy mắt bạo liệt. Ánh mắt tứ thiếu chủ từ hoảng sợ trở nên vô thần, miệng hơi mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra. Một kích mất mạng, một tu sĩ cảnh giới linh đan, ở trước mặt Cổ Vân, không khác gì con kiến hôi, phất tay một cái, liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Huống chi là tứ thiếu chủ này căn bản không có bất kỳ phòng bị. Một kích này, chỉ trong nháy mắt, ngay cả Phòng Nhạc cũng không kịp phản ứng. Khi hắn nhìn thấy tứ thiếu chủ nằm thẳng tắp trên mặt đất, vẫn không thể tin được hai mắt của mình. Trong nhận thức của hắn, căn bản không có khả năng có người dám can đảm ra tay với các thiếu chủ. Những thiếu chủ này đều là huyết thống dòng chính của Vĩnh Minh Lão Tổ, địa vị cực kỳ tôn sùng, thậm chí giống như bản thân Vĩnh Minh Lão Tổ, khiến người ta tôn kính. Cho dù là không tôn trọng đối với các thiếu chủ, cũng là họa sát thân. Mà tu sĩ dám can đảm công kích hoặc làm bị thương các thiếu chủ, đã ít càng thêm ít. Hành vi này của Cổ Vân đã hoàn toàn khiến Phòng Nhạc hoàn toàn mơ hồ. Ngươi, trên mặt Phòng Nhạc lộ ra vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không có ý định ra tay với Cổ Vân, ngược lại là muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Cũng không phải hắn e ngại tu vi Cổ Vân, mà là trong lòng hắn đối với chuyện này phát sinh sợ hãi. Cái chết của tứ thiếu chủ là thứ mà hắn hoàn toàn không thể gánh vác nổi, càng là hoàn toàn không dám đi đối mặt chính diện. Trên thực tế, đây là sự sợ hãi của Phòng Nhạc đối với Vĩnh Minh Lão Tổ từ tận đáy lòng. Mà người khởi xướng chuyện này là Cổ Vân, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như là một chuyện không đáng giá nhắc tới. Tứ thiếu chủ phải chết, người này ngang ngược càn rỡ, căn bản không để Cổ Vân vào mắt, đừng nói là Cổ Vân, cho dù là Phòng Nhạc cũng có nguy hiểm đến tính mạng, huống chi là Cổ Vân. Đối với loại người này, Cổ Vân căn bản không thể nói chuyện hoặc làm giao dịch gì với hắn, không bằng đánh chết hắn, giải quyết mọi chuyện. Hơn nữa trong mật thất của người này, vô cùng bí ẩn, tuyệt đối sẽ không để lộ ra nửa điểm tin tức ra ngoài. Cổ Vân cũng biết Vĩnh Minh Lão Tổ đã chết, mà cái gọi là trong tiên thành này, địa vị cao nhất cũng chính là mấy thiếu chủ khác giống như tứ thiếu chủ. Xem bộ dáng tứ thiếu chủ này, mấy thiếu chủ khác, hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Một điểm quan trọng hơn là tu vi của bọn họ đều rất thấp. Không có dư uy của Vĩnh Minh Lão Tổ trấn nhiếp, cái gọi là tiên thành này, căn bản không có bất kỳ an toàn nào có thể cam đoan. Đương nhiên, Vĩnh Minh Lão Tổ lúc trước đã lưu huyết mạch hậu đại của hắn ở chỗ này, tự nhiên là có chỗ suy tính. Cổ Vân nhớ rõ trước đó Vĩnh Minh Lão Tổ đã từng nói, thế giới này tồn tại một chỗ kẽ nứt hư không, lúc trước đám người Vĩnh Minh Lão Tổ chính là mượn nơi này để tiến vào thế giới này. Sau này thế giới này bị phong ấn, chỗ kẽ nứt này cũng không thể thông ra bên ngoài. Nhưng phá vỡ hư không nơi này, ít nhất so với nơi khác càng thêm dễ dàng một chút. Đối với Vĩnh Minh Lão Tổ mà nói, hắn đã sống mấy chục vạn năm, ở bên trong thọ nguyên lâu đời, gặp qua vô số bảo vật, tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới đỉnh cấp của thế giới này. Đối với hắn mà nói, tựa hồ không có bảo vật gì đáng giá trân quý. Chỗ kẽ nứt này có thể thông hướng ngoại giới, đối với Vĩnh Minh Lão Tổ hẳn là sẽ càng thêm trọng yếu một ít. Địa phương chân quý như thế, hoặc là bố trí trận pháp cỡ lớn, nghiêm mật phòng thủ, hoặc là phái tu sĩ trông coi nghiêm mật. Nhưng mặc kệ dùng con đường nào, đối với Vĩnh Minh Lão Tổ mà nói, đều không phải là người có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tu vi của hắn cường đại như vậy, mỗi lần bế quan có lẽ sẽ rất lâu. Sinh tử của những tu sĩ trông coi này, đối với hắn mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt. Cho nên chỉ có chính mình tỏa trấn trọng yếu như vậy, vị trí mới có thể yên tâm. Vì vậy, Cổ Vân lớn mật suy đoán, có lẽ khe nứt không gian kia ở bên trong tiên thành này, cho dù không ở bên trong tiên thành, cũng ở xung quanh tiên thành, khoảng cách sẽ không quá xa. Chỉ có như vậy, Vĩnh Minh Lão Tổ mới có thể an tâm đi làm những chuyện khác. Nếu muốn tìm kiếm nơi này, Cổ Vân nhất định phải có một thân phận thích hợp mới được. Điều này đối với Cổ Vân cũng không có gì khó khăn, hiện tại đánh chết tứ thiếu chủ, thông qua tứ thiếu chủ, Cổ Vân có thể hợp lý an bài cho mình một thân phận, càng là có thể nhẹ nhõm đi tới bất kỳ địa phương nào. Về phần Phòng Nhạc, Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang bay ra, trốn vào trong cơ thể Phòng Nhạc. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ linh lực liền quay chung quanh người Phòng Nhạc. Trong mắt Phòng Nhạc hiện lên một đạo hàn quang, hắn liều mạng giãy giụa nhưng lại phát hiện ra linh lực trói buộc mình dường như không khác gì so với linh lực mình tu luyện, vậy mà hoàn toàn không có cách nào phá giải được. Nếu đổi lại là tu sĩ linh tôn khác, cảnh giới cường đại như thế, Cổ Vân nếu muốn chế phục hắn, cũng không dễ dàng như vậy, mặc dù phần thắng cực cao, nhưng cũng phải tốn công phu rất lớn, một cái không cẩn thận, để đối thủ đào thoát, thậm chí khó có thể vây khốn. Nhưng Phòng Nhạc này thì lại khác, Phòng Nhạc tu luyện chính là tử tinh chi lực, mặc dù có tu vi cảnh giới linh tôn, nhưng tất cả đều là tử tinh chi lực ban tặng. Cổ Vân chỉ cần vận dụng lực lượng tử tinh của bản thân là có thể dễ dàng chế phục được nó, không tốn chút sức lực nào. Đương nhiên, Phòng Nhạc đương nhiên không biết điều này, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không rõ, Cổ Vân làm sao làm được. Hắn thấy tu vi của hắn và Cổ Vân không sai biệt lắm, đều là cảnh giới linh tôn, thậm chí khí tức linh lực trên người còn nồng hậu hơn Cổ Vân một chút. Không ngờ Cổ Vân chỉ phất tay một cái đã triệt để vây khốn hắn. Nghĩ đến vừa rồi thời điểm mình ra tay và quát mắng Cổ Vân, Phòng Nhạc trong lòng âm thầm cười khổ, Vừa rồi sở dĩ Cổ Vân công kích mình không đánh trả, cũng không phải bởi vì e ngại, mà là mình căn bản không có thực lực đánh một trận với Cổ Vân. Cổ Vân thậm chí còn không coi hắn là đối thủ của mình. Chương 703, Tiên Thành, không bao lâu sau, Cổ Vân đã sử dụng siêu hồn thuật tìm tòi trí nhớ của tứ thiếu chủ một phen. Nhưng đáng tiếc là thần thức của tứ thiếu chủ này dường như bị người nào đó động tay động chân, rất nhiều ký ức đều bị phong ấn lại, Cổ Vân cũng chỉ có thể hiểu một chút tình huống cơ bản liên quan tới Tiên Thành. Tiên Thành này đúng là thành trì do Vĩnh Minh lão tổ xây dựng, đã có năm tháng dài đằng đẵng. Lúc tứ thiếu chủ sinh ra, thành trì này đã vận chuyển rất nhiều năm. Tiên Thành này không lớn, tất cả mọi người đều là hậu duệ của Vĩnh Minh lão tổ, nhưng căn cứ vào huyết mạch khác biệt, chia làm các cấp bậc khác nhau. Huyết mạch càng thân cận với lão tổ, đẳng cấp và địa vị càng cao, huyết mạch càng xa, thì địa vị càng thấp. Về phần tu vi cao thấp, tư chất cao thấp, cũng không phải quan trọng như vậy. Cho là tu sĩ địa vị cao, có vô số tài nguyên tu luyện, dù tư chất thấp nữa, cũng sẽ có tu vi không tệ. Mặc kệ địa vị cao thấp, tu sĩ có thể trường kỳ ở lại trong Tiên Thành, đều là huyết thân hậu duệ của Vĩnh Minh lão tổ. Tu sĩ như Phòng Nhạc không có chút quan hệ huyết mạch nào với lão tổ. Địa vị trong Tiên Thành thấp nhất, bình thường người như vậy không được phép vào trong Tiên Thành, một khi bị phát hiện sẽ bị tru sát ngay lập tức. Chỉ có một ít người có địa vị vô cùng đặc thù, mới có thể được đặc cách thời gian ngắn tiến vào bên trong Tiên Thành. Nhưng dù vậy, những người ngoài này cũng không phải tùy ý được phép tiến vào Tiên Thành. Mà muốn ở lại trong Tiên Thành tu luyện, càng là chuyện ghê gớm, cho nên vừa rồi thời điểm tứ thiếu chủ đưa ra lời hứa hẹn này, Phòng Nhạc căn bản không thể nào hiểu được, cũng không thể tiếp nhận. Mặt khác, Cổ Vân còn có vài phần hiểu biết đối với trang viên của tứ thiếu chủ. Trang viên này chiếm diện tích không nhỏ, kém hơn 1/10 toàn bộ Tiên Thành, có mấy trăm tôi tớ, trong đó phần lớn là tu sĩ cảnh giới linh sư. Đương nhiên, những người này cũng đều là hậu duệ của lão tổ, chỉ là huyết mạch thấp một chút, địa vị thấp một chút mà thôi. Cũng có thể nói, nếu như huyết mạch không đủ thuần khiết, làm một tên tạp dịch ở bên trong Tiên Thành, đều là không hợp cách. Mặt khác, Cổ Vân còn từ trong trí nhớ của Phòng Nhạc biết được, người có tu vi cao nhất trong Tiên Thành này cũng chỉ là cảnh giới linh đan mà thôi. Nhưng Cổ Vân không thể xác định, ở xung quanh Tiên Thành, ở nơi cách rất gần, có phải sẽ có một số tu sĩ tu vi tương đối cao hay không? Nếu đều là tu sĩ cùng loại với Phòng Nhạc, mặc dù là cảnh giới linh tôn hậu kỳ, nhưng tu luyện tử tinh chi lực, ngược lại là dễ dàng đối phó. Nhưng nếu còn có một số tu sĩ linh tôn hậu kỳ cảnh giới bình thường thì tương đối phiền toái. Cho nên Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Về phần Phòng Nhạc, Cổ Vân cũng không có dự định giết hắn, nói không chừng còn có tác dụng khác. Cổ Vân lấy từ trong túi trữ vật của tứ thiếu chủ ra mấy món đạo bào mới, lại thi triển dịch dung chi pháp, biến hình dáng của mình thành bộ dáng của tứ thiếu chủ. Đương nhiên, loại pháp môn dịch dung này là phi thường cấp thấp, cũng chỉ có thể có tác dụng đối với linh sư cảnh cùng một ít linh đan tu sĩ cấp thấp, gặp phải tu sĩ cấp cao, liền lộ nguyên hình. Nhưng mà như vậy cũng đủ để Cổ Vân sử dụng, ném Phòng Nhạc vào một góc trong mật thất, Cổ Vân nghênh ngang đi ra khỏi mật thất. Bên ngoài mật thất, 20 thiếu nữ trẻ tuổi đã chờ đợi rất lâu. 20 người này, tuy không thể xem như thiên tư quốc sắc, nhưng cũng coi như là nhân tuyển tốt nhất, hơn nữa đều có tu vi cảnh giới linh sư, hôm nay lại chỉ có thể làm thị nữ. Một thiếu nữ cầm đầu đi lên phía trước, cung kính nói. Tứ thiếu chủ, Noãn cung mà ngươi dặn dò đã sắp xếp xong xuôi. Tùy thời có thể đi tới. Không cần, Cổ Vân khoát khoát tay, hắn không có hứng thú ở đây chơi đùa, hiện tại thừa dịp thân phận tứ thiếu chủ, cẩn thận tìm kiếm một chút xem có vết tích kẽ nứt không gian hay không. Thiếu nữ kia nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, lại nói. Tứ thiếu chủ, nhị thiếu chủ đã ở trong noãn phòng chờ ngươi đã lâu, đã có chút không kiên nhẫn. Nhị thiếu chủ, Cổ Vân hơi sững sờ. Không lâu sau khi thiếu chủ trở về, nhị thiếu chủ liền tới, nói là ngươi tự mình mời hắn mà đến. Cổ Vân khẽ nhướng mày, hắn đối với hành vi của tứ thiếu chủ, ngược lại không có hiểu rõ, hơi trầm ngâm một chút nói, mang ta đi phòng ấm đi, đừng làm chậm trễ nhị thiếu chủ. Tuân mệnh, thiếu nữ vung tay lên, một cái phi chu cỡ nhỏ xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Phi chu này tuy rằng bình thường, nhưng mà trang trí lại là vô cùng xa hoa, ở trên phi chu, chỉ có một cái ghế nằm, xem ra là ghế ngồi chuyên dụng của tứ thiếu chủ. Cổ Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp ngồi xuống, ghế dựa hơi nghiêng về sau dùng da cáo may thành, mềm mại mà thoải mái. Mấy thị nữ khác bước nhanh tới, bày trên bàn nhỏ bên cạnh Cổ Vân hơn 10 loại điểm tâm tinh xảo, lại rót một ly linh tửu, lúc này mới vây quanh bên cạnh phi chu, điều khiển phi chu chậm rãi đi về phía trước. Loại đãi ngộ này, Cổ Vân vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nhưng những điểm tâm và linh tử này cũng không tính là quá cao, Cổ Vân cũng không có hứng thú gì. Không bao lâu sau, Phi Chu rơi vào một hòn đảo nhỏ giữa hồ. Trên đảo nhỏ giữa hồ này, có một cung điện hoa lệ, chỉ từ bên ngoài đến xem cũng coi là vô cùng xa hoa. Ở trên cung điện viết hai chữ to, phòng ấm. Tứ thiếu chủ, nhị thiếu chủ đã chờ lâu, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Thiếu nữ thấp giọng nói bên tai Cổ Vân. Các ngươi lui ra đi. Cổ Vân phất phất tay, nhanh chân đi vào trong cung điện. Vừa tiến vào trong cung điện, một cỗ sóng nhiệt bao vây lấy các loại mùi thơm của linh hoa liền phun trào tới. Trong cung điện này, bố trí một trận pháp đặc thù, sau khi tiến vào cung điện, giống như hai thế giới. Đập vào mắt hắn là một cái ao nước màu xanh lam, nước ao trong suốt, phía trên tản ra nhiệt lượng cuồn cuộn cùng với hỏa linh lực nồng đậm. Nước ao hẳn là dẫn từ một chỗ linh tuyền gần địa hỏa. Mười mấy thiếu nữ trẻ tuổi đang bơi qua bơi lại trong hồ nước, quần áo ướt đẫm, hiển thị rõ dáng người thướt tha của nàng. Hơn nữa mỗi một thiếu nữ đều là thiên tư quốc sắc, mặc dù không tu luyện bất kỳ mỹ thuật nào, nhưng khuôn mặt lại rất có sức hấp dẫn. Trong sương mù mờ mịt, càng khiến người ta trầm mê. Từ khi bước vào giới tu luyện đến nay, Cổ Vân cũng đã gặp qua loại nữ tử dung mạo cực kỳ quyến rũ này, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ngờ ở chỗ này lại có tới mấy chục người, hơn nữa mỗi người đều có một đặc điểm riêng, khiến người ta hoa cả mắt. Nếu là người bình thường tới đây, chỉ sợ hai mắt đều không rời đi được. Cổ Vân vừa tiến đến, mười mấy thiếu nữ liền khom mình hành lễ. Bái kiến tứ thiếu chủ. Cổ Vân thả ra một ít thần thức, xác định nơi này không có bất kỳ trận pháp nào, nhưng trong lòng có chút kỳ quái, rõ ràng là nữ tử bình thường, nhưng tu vi cảnh giới linh sư, làm sao lại khiến cho tâm thần mình có chút hỗn loạn đây? Nơi đây chỉ sợ có chút cổ quái. Cổ Vân ổn định lại tâm thần một chút, nhìn thấy ở một bên khác của hồ nước, một lão giả mặc đạo bào màu vàng, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi trên một cái ghế. Người này, hẳn là nhị thiếu chủ. Nhìn thọ nguyên của hắn, hẳn là hơn 500 tuổi, tu vi cũng có cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong. Linh lực bàng bạc, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một chút mánh khóe cảnh giới linh tôn. Chương 704, nhị thiếu chủ, Cổ Vân vừa xuất hiện, nhị thiếu chủ lập tức đứng lên, giọng nói cực kỳ không vui. Lão tứ, có lời gì cứ nói thẳng, cần gì phải dẫn ta tới chỗ này, thọ nguyên của lão phu đã không còn nhiều, không có tâm tư tiêu phí vào chuyện này. Cổ Vân đương nhiên không có tâm tư tìm hiểu chuyện về noãn cung này, vừa rồi hắn chỉ là hiểu đại khái một chút về chuyện của tiên thành, làm sao lại tốn thời gian ở trên những việc vặt này. Đối với những nữ tử trẻ tuổi này, Cổ Vân thật ra cũng không có hứng thú lắm, tu luyện đến cảnh giới này, há lại không có chút định lực ấy. Nếu hôm nay ngươi không cho ta một công đạo, tại hạ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nhị thiếu chủ gầm lên một tiếng, lại ngồi trở về. Cổ Vân phất phất tay, đẩy những nữ tử đang chen chúc đến ra, sau đó ngồi xuống cái ghế cách nhị thiếu chủ hai, ba trượng, trong lòng âm thầm tính toán. Thọ nguyên của tứ thiếu chủ này không nhiều lắm, tâm chơi rất nặng, biết được bí ẩn cũng không phải là nhiều. Nhưng nhị thiếu chủ này lại khác, nhị thiếu chủ này tu vi cực cao, thọ nguyên lâu đời, hơn nữa càng thêm say mê tu luyện, cho nên hẳn là có thể biết được càng nhiều bí ẩn, Cổ Vân có thể từ trên người này lấy được một ít tin tức hữu dụng. Tuy rằng nơi này vô cùng bí ẩn, Cổ Vân có thể lập tức khống chế nhị thiếu chủ, thậm chí có thể trong nháy mắt đánh gục nhị thiếu chủ. Nhưng Cổ Vân cho rằng không cần thiết phải làm như vậy. Từ góc nhìn của phòng nhạc, nói không chừng những hậu duệ của Vĩnh Minh lão tổ này có một loại trung thành khó hiểu đối với Vĩnh Minh lão tổ, nói không chừng thà chết cũng không chịu nói ra bất kỳ bí ẩn gì. Cổ Vân vừa ngồi xuống, liền chú ý tới sắc mặt nhị thiếu chủ thay đổi, hai mắt hắn chăm chú nhìn Cổ Vân, hừ lạnh nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Tứ thiếu chủ đâu? Cổ Vân hơi sững sờ, hắn không ngờ rằng, nhị thiếu chủ này chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra mình. Mặc dù nhị thiếu chủ này tu vi không thấp, nhưng nhanh như vậy đã nhìn thấu thuật dịch dung của Cổ Vân, khiến Cổ Vân không ngờ tới. Đừng giả vờ nữa, ngươi mặc dù dịch dung chi thuật rất lợi hại, cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng mà không có khí tức huyết mạch đặc thù trên người chúng ta, tứ thiếu chủ thì sao? Chết rồi sao, ngươi có thể lẻn vào tiên thành, cũng là hạng người bất phàm. Nhị thiếu chủ trầm giọng nói. Sau khi nhận ra Cổ Vân dịch dung, nhị thiếu chủ này không hề có biểu hiện tức giận, ngay cả kinh ngạc cũng thoáng qua, ngược lại bộ dáng thập phần bình tĩnh, ngược lại khiến Cổ Vân có chút hiếu kỳ. Dựa theo hiểu biết của Cổ Vân đối với tiên thành, bên trong tiên thành này không có khả năng có tu sĩ huyết mạch từ bên ngoài đến, địa vị của các thiếu chủ cực cao, nhìn bộ dáng cung kính của phòng nhạc đối với tứ thiếu chủ là có thể nhìn ra được. Nhị thiếu chủ này đối với việc Cổ Vân giả mạo tứ thiếu chủ ở chỗ này, thái độ lại như vậy, hoàn toàn chính xác đáng giá nghiền ngẫm. Ta đích xác không phải tứ thiếu chủ, Cổ Vân trực tiếp hào phóng thừa nhận. Đạo hữu cũng là người nói chuyện sảng khoái, ta cũng không đi vòng với ngươi. Tuy ta và tứ thiếu chủ đều là thiếu chủ, nhưng quan hệ giữa hai bên lại không mật thiết như vậy. Nếu đạo hữu có lợi với ta, chúng ta cũng không phải không có khả năng hợp tác. Nhị thiếu chủ không chút khách khí nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để hợp tác là đạo hữu không có bất kỳ ý đồ bất lương nào với tiên thành. Nhị thiếu chủ nói lời này càng khiến Cổ Vân bất ngờ. Nhưng mà, mưu đồ của Cổ Vân cũng không phải là chuyện nhỏ. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói, đạo hữu thẳng thắn như vậy, thật khiến ta không ngờ tới, nhưng đạo hữu cũng là hậu duệ của Vĩnh Minh Lão Tổ, không sợ nói ra lời nói nghịch bất đạo lớn như vậy, một khi bị Vĩnh Minh Lão Tổ biết được, sẽ trừng phạt ngươi thật nặng sao? Nhị thiếu chủ trầm ngâm một chút, đột nhiên cười ha ha ha. Trừng phạt ta, lão phu cũng là một bộ xương già, thọ nguyên sắp hao hết, không còn bao nhiêu thời gian sống. Còn có thể trừng phạt ta như thế nào? Tu vi của đạo hữu đã là cảnh giới linh đan đỉnh phong, thọ nguyên mặc dù không nhiều, nhưng sống thêm trăm năm hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa người thân là một trong bốn thiếu chủ trong tiên thành, địa vị tôn sùng, Vĩnh Minh lão tổ chỉ cần xuất thủ, giúp ngươi tiến giai cảnh giới linh tôn, còn không phải chuyện nhẹ nhõm đến cực điểm sao? Cổ Vân hỏi ngược lại, nhị thiếu chủ cười ha hả, một lúc lâu sau, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn về phía Cổ Vân nói. Đạo hữu, người căn bản không cách nào cảm nhận được thống khổ của lão phu, thọ nguyên của ta cũng không nhiều, còn lại trăm năm thọ nguyên đối với ta mà nói, cũng chỉ là giày vò mà thôi. Dứt khoát liều mạng, chỉ cần đạo hữu có thể mang ta rời khỏi tiên thành này, tại hạ nguyện ý nói cho ngươi một ít bí ẩn. Rời khỏi tiên thành, Cổ Vân có chút nghi hoặc, ở bên trong tiên thành, địa vị của đạo hữu cực kỳ tôn sùng, bảo vật lấy mãi không hết, vì sao muốn rời đi? Đạo hữu cứ việc nói đồng ý hoặc không đồng ý là được. Cổ Vân khẽ gật đầu, mà người rời khỏi nơi này, hẳn không phải việc khó gì. Tuy rằng Cổ Vân tạm thời không tìm được lối ra rời khỏi tiên thành, nhưng sớm muộn gì Cổ Vân cũng sẽ rời khỏi nơi này, hơn nữa với lý giải của Cổ Vân đối với tiên thành này và toàn bộ liên minh đan dược, đây cũng không phải là việc khó, dù sao Vĩnh Minh lão tổ cũng đã chết nhiều năm. Ha ha ha ha, rất tốt, trên mặt nhị thiếu chủ lộ ra vẻ vui mừng. Đã như vậy, ta cũng không dối gạt đạo hữu, kỳ thật những người gọi là thiếu chủ như chúng ta, ý nghĩa sống sót, cũng không phải là vì bản thân chúng ta, mà là vì lão tổ còn sống. Từ khi chúng ta sinh ra đã bị nhốt trong lồng giam tiên thành này, nhìn như địa vị tôn sùng, trên thực tế lại như chim trong lồng, những người huyết mạch thấp kém kia có thể hết thọ chết già. Nhưng những người huyết mạch nồng hậu như chúng ta lại trở thành con rối kéo dài tuổi thọ của lão tổ, thứ lão tổ muốn chỉ là lực lượng huyết mạch của chúng ta mà thôi. Thọ nguyên của ta đã không còn nhiều, dứt khoát liều mạng thoát khỏi nơi này, có lẽ ta có thể trốn đi, tiến giai cảnh giới linh tôn, lại kéo dài hơi tàn sống sót. Cổ Vân nghe vậy, kinh ngạc, cũng không bất ngờ. Vĩnh Minh lão tổ có thể sống nhiều năm như vậy, ngoại trừ thông thiên linh đằng trong tay, cùng với giết chết những tu sĩ bình thường kia thu lấy lực lượng sinh mệnh, còn muốn tàn sát hậu đại dòng chính của mình, để cam đoan lực lượng huyết mạch của mình, thật có thể nói là hao tốn công phu lớn. Loại chuyện này Vĩnh Minh lão tổ tuyệt đối làm ra được. Đối với nhị thiếu chủ này, Cổ Vân ngược lại sinh ra vài phần đồng tình. Nếu hắn giống như tứ thiếu chủ, mỗi ngày trầm mê trong vui đùa thì cũng thôi đi. Hắn tỉnh táo nhận thức được tình cảnh của mình như thế, mỗi ngày đều sống trong loại giày vò này, mỗi ngày đều lo lắng cho an nguy tính mạng của mình, đây mới là thống khổ nhất. Nhị thiếu chủ khẽ thở dài một hơi nói, những năm gần đây, ta cẩn thận lật xem đại lượng điển tịch, từ đó đạt được không ít ghi chép tường tận, đây là điều huyết mạch này của chúng ta không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa mỗi khi tiên thành có dòng dõi mới sinh ra, đều sẽ đi giám định mức độ dày đặc của huyết mạch, có một số huyết mạch đủ dày, đều sẽ được chọn làm thiếu chủ, tiến hành cung cấp nuôi dưỡng. Đi đi, ta nói tới, cũng có đủ nhiều thành ý nhỉ, đạo hữu hẳn là thẳng thắn đối đãi với ta. Nói một chút ngươi vì sao tới nơi này, đến tột cùng có mục đích gì? Chương 705, lão tổ đã chết, Vĩnh Minh lão tổ đã chết, ngươi không cần lo lắng. Một câu nói kia của Cổ Vân khiến nhị thiếu chủ có chút trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt một lát mới nói. Đạo hữu đừng nói giỡn, ngươi đã có thể tới đây, hẳn là có hiểu biết đối với lão tổ cùng tiên thành. Bây giờ tôi chính thức giao dịch với anh, hy vọng anh đừng nói đùa. Đương nhiên, nếu lão tổ phái ngươi tới thăm dò ta, hiện tại có thể trở về báo cáo kết quả, bất quá cảnh giới của lão tổ sẽ thật sự phái ngươi tới thăm dò ta. Cổ Vân cười ha ha ha nói, Vĩnh Minh lão tổ đúng là đã chết, tuy rằng ta biết việc này đối với đạo hữu mà nói, có chút không thể nào tiếp nhận, nhưng mà xác thực như thế, cho nên đạo hữu lo lắng, cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Cổ Vân vung tay lên, thông thiên linh đằng xuất hiện trong tay Cổ Vân. Đây là, hai mắt nhị thiếu chủ nhìn chăm chú, ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn quá quen thuộc với lão tổ, hơn nữa từng nghiên cứu rất nhiều điển tịch, ở điểm này, tứ thiếu chủ không cách nào so sánh với hắn. Tuy rằng hắn cũng không biết công dụng cụ thể của thông thiên linh đằng này, nhưng vật này vô cùng quan trọng đối với Vĩnh Minh lão tổ, chưa bao giờ thấy hắn sẽ rời tay thông thiên linh đằng này. Hiện tại thông thiên linh đằng này lại xuất hiện trong tay Cổ Vân. Hơn nữa cây linh đằng này cùng với thông thiên linh đằng trong ghi chép của nhị thiếu chủ, cơ hồ giống nhau như đúc. Cái này, đây là có chuyện gì? Việc này là thật, thật sao? Nhị thiếu chủ nói năng có chút lộn xộn, hắn hoàn toàn không thể tin được tin tức Vĩnh Minh lão tổ đã chết. Bởi vì trong lòng hắn, Vĩnh Minh lão tổ là một ngọn núi vô cùng cao lớn, là tồn tại hắn không cách nào với tới, không thể ngưỡng vọng. Ép hắn gần như không thở nổi, tính mạng, sinh tử của hắn đều bị nắm giữ trong tay Vĩnh Minh lão tổ. Vĩnh Minh lão tổ là bất hủ, đây là nhận thức chung mà toàn bộ tiên thành mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm đạt thành, thậm chí đã trở nên thâm căn cố đế. Vĩnh Minh lão tổ đã chết, cái chết của hắn, hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ với ta. Về phần tình huống cụ thể, ta cũng không muốn nhiều lời với ngươi. Ta tới đây, mục đích là vì tìm kiếm một bí ẩn cổ xưa. Cổ Vân trầm giọng nói. Nhị thiếu chủ đánh giá Cổ Vân thật cẩn thận, dù tâm tư hắn trầm ổn, giờ phút này cũng khó có thể đè nén kích động trong lòng. Nhưng hắn lại không thể tin được, Vĩnh Minh lão tổ đã chết thật, bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói, gần như là không thể nào tiếp thu được. Cổ Vân cũng không nhiều lời, cứ ngồi như vậy. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ sau, nhị thiếu chủ mới chậm rãi đứng lên, giờ phút này tâm tình của hắn, ngũ vị tạp trần, không thể nói là cao hứng, hay là kích động, hoặc là thống hận. Ta liền tin tưởng đạo hữu một lần, nhưng mà ta vẫn phải rời khỏi tiên thành này, ở lại chỗ này, đối với tu vi của ta không có bất kỳ trợ giúp gì, tuy rằng đi ngoại giới, ta chưa chắc có thể đột phá cảnh giới linh tôn, nhưng so với một mực ở chỗ này thì tốt hơn nhiều. Nhị thiếu chủ lại nói, đạo hữu có thể tới đây, chỉ sợ tu vi không phải cảnh giới như ta tưởng tượng, có lẽ ta nên xưng ngươi một tiếng tiền bối. Ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, cố gắng hết sức trợ giúp ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi không hủy diệt tiên thành này, càng không nên lạm sát kẻ vô tội. Ta đối với việc tàn sát những tu sĩ cấp thấp này, cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Cổ Vân nói, nếu như ta đổ sát ở bên trong tiên thành, chắc chắn sẽ trêu chọc rất nhiều phiền phức. Mặc dù Vĩnh Minh lão tổ đã chết, nhưng dưới trướng của hắn có vô số môn nhân, hơn nữa tu vi cực cao. Cho nên chỉ cần có được thứ ta muốn, ta sẽ không dễ dàng ra tay. Đương nhiên, nếu có người ngăn cản ta làm việc, như vậy ta nhất định phải ra tay. Nhị thiếu chủ gật gật đầu, tựa hồ hết sức hài lòng. Được, vậy cứ theo đạo hữu nói. Đạo hữu muốn đạt được cái gì? Nhị thiếu chủ cũng là người thống khoái, có người này trợ giúp, Cổ Vân ngược lại bớt đi không ít phiền phức. Sau khi hơi trầm ngâm nói, ngươi là hậu duệ của Vĩnh Minh lão tổ, ngươi hẳn là hiểu rõ lai lịch của Vĩnh Minh lão tổ. Năm đó Vĩnh Minh lão tổ từ bên ngoài phá vỡ hư không mà đến. Theo lời hắn nói, lúc ấy là có một kẽ nứt hư không. Những năm này trôi qua, kẽ nứt hư không này bị phong ấn, dẫn đến hắn không cách nào rời khỏi thế giới này. Còn ta, chính là tới tìm kiếm kẽ nứt hư không này. Một khi xác định vị trí kẽ nứt hư không này, ta sẽ lập tức rời khỏi. Ngươi nói cái gì? Trong mắt nhị thiếu chủ hiện lên một đạo kinh hãi. Ngươi tìm kiếm đạo kẽ nứt hư không này, chẳng lẽ là muốn phá vỡ hư không, rời khỏi phương thế giới này? Nhị thiếu chủ nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Cổ Vân, tu sĩ này thoạt nhìn tuổi thọ nhỏ hơn mình rất nhiều, vậy mà đã bắt đầu chủ tính phá vỡ hư không. Như vậy tu vi của Cổ Vân, chỉ sợ không chỉ là cảnh giới linh tôn đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng vượt qua cảnh giới linh tôn. Chỉ là hiện tại Cổ Vân thi triển thuật dịch dung, khiến hắn nhìn không thấu tu vi chân chính của Cổ Vân. Cổ Vân gật đầu, nhị thiếu chủ trong lòng kinh ngạc, hoàn toàn không yếu hơn bao nhiêu so với tin tức Vĩnh Minh lão tổ đã chết vừa rồi. Hai lần chấn kinh liên tục này, hắn chưa từng gặp phải. Thoáng ổn định tâm thần một chút, nhị thiếu chủ nhìn về phía Cổ Vân nói. Khe hở này chắc là ở trong tiên thành, nói chính xác hơn là trong chỗ lão tổ tu luyện, nhưng ta chỉ đoán mà thôi, vì ta chưa từng thấy khe hở nào, chỉ thấy trong điển tịch. Cổ Vân nghe vậy, thoáng hài lòng gật đầu, chỉ cần ở trong tiên thành thì sẽ bớt việc hơn nhiều. Về phần nơi Vĩnh Minh lão tổ tu luyện, Cổ Vân đương nhiên là muốn đi xem một chút. Tiên thành này hẳn là một không gian độc lập, hoặc là tồn tại ở một địa phương vô cùng bí ẩn, muốn rời khỏi nơi này, Vĩnh Minh lão tổ tu luyện, hẳn là địa phương có khả năng nhất. Ta đã từng đi qua nơi tu luyện của lão tổ mấy lần, cũng có chút hiểu rõ, tôi tớ cũng không nhiều, hơn nữa tu vi cũng không cao, lấy thực lực của tiền bối tiến vào bên trong, hẳn là sẽ không gây nên dị động gì quá lớn. Nhị thiếu chủ nói, ngươi dẫn ta tiến về, cùng nhau tiến vào trong đó. Ta muốn bảo đảm, ngươi sẽ không tiết lộ bí ẩn của ta. Thứ hai là, ta suy đoán trận pháp rời khỏi tiên thành này, hẳn là ở chỗ Vĩnh Minh lão tổ tu luyện. Cổ Vân nói thẳng, chuyện này, nhị thiếu chủ có chút do dự. Hắn cũng không phải thật lòng mang ý xấu, mà là hắn đến nay vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận tin tức Vĩnh Minh lão tổ đã chết, đối với việc tiến vào nơi tu luyện của Vĩnh Minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão tổ, hắn có một loại sợ hãi tự nhiên. Cho dù hắn đã tin tưởng, đồng thời tiếp nhận tin tức Vĩnh Minh lão tổ đã chết, nhưng để hắn tiến vào nơi tu luyện của Vĩnh Minh lão tổ, trong lòng hắn vẫn còn e ngại. Nhưng sau khi cân nhắc một chút, nhị thiếu chủ vẫn chắp tay nói. Cứ nghe theo tiền bối an bài, nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt nhất, tiền bối có thể theo ta về chỗ ở của ta trước, cách viện của lão tổ gần hơn một chút, hơn nữa ta cũng có thể thuận tiện sửa sang lại một chút. Không cần, cứ ở đây chờ thời gian thích hợp, Cổ Vân một mực phủ quyết đề nghị của nhị thiếu chủ, hắn cũng không muốn phức tạp. Tuân mệnh, nhị thiếu chủ chắp tay, ở trên chuyện này, hắn thật sự không có quyền khống chế. Chương 706, Linh Mạch Tiên Thành, mấy canh giờ sau, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Nguyệt quang thạch trong noãn cung chiếu sáng cả cung điện, đám nữ tử trẻ tuổi trốn trong góc không biết làm sao. Các nàng cũng không biết nhị thiếu chủ và tứ thiếu chủ đến tột cùng đang làm gì, nhưng đối với các nàng mà nói, hai người này đều là người các nàng không cách nào đắc tội. Tứ thiếu chủ tính tình cổ quái, các nàng cũng không dám nhiều lời. Tiền bối, thời gian không sai biệt lắm, có thể xuất phát. Nhị thiếu chủ thấp giọng nói, ngươi đi trước dẫn đường đi. Hai người ở trong ánh mắt chăm chú của những nữ tử này, ngoại trừ hậu cung, trực tiếp độn đi đến bên ngoài viện. Lúc này trong tiên thành, tu sĩ lui tới đã trở nên cực ít. Hai người đi trên đường, thỉnh thoảng sẽ gặp được mấy người, nhưng cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai người đã đi tới trung tâm tiên thành. Nơi này có một tòa linh mạch nho nhỏ cao chừng 20-30 trượng mà thôi. Đến gần mới có thể nhìn ra đây là linh mạch, nếu là cách xa hơn, chỉ có thể nhìn thấy một ít kiến trúc mà thôi. Trên linh mạch không cao này được xây dựng rất nhiều lầu các, số lượng rất nhiều, rậm rạp chằng chịt bao trùm toàn bộ linh mạch. Tiền bối, nơi đây chính là chỗ tu luyện của lão tổ. Nhị thiếu chủ hít sâu một hơi nói. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tiến vào nơi đây, nhưng mà vẫn giống như trước đây, mỗi lần tới đây, hắn đều sẽ cảm thấy một loại khủng hoảng không hiểu. Linh lực Cổ Vân khẽ nhúc nhích, một đạo linh lực bao bọc nhị thiếu chủ lại, thân hình lập tức di chuyển. Sau một khắc, hai người đã xuất hiện ở trong sân. Trên mặt nhị thiếu chủ mang theo vài phần chấn kinh, nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này trong sân hoàn toàn yên tĩnh, phóng tầm mắt nhìn lại là từng mảnh linh thảo, đủ loại linh thảo, rậm rạp chằng chịt gieo trồng cùng một chỗ, trong đó linh thảo cao giai bất phàm mấy ngàn năm tuổi, cho dù là Cổ Vân cũng có vài phần kinh ngạc. Ngoại trừ Vĩnh Minh lão tổ ra, đây là chuyện mà bất kỳ người nào khác cũng không thể làm được. Cho dù là đại tông môn kéo dài mấy ngàn năm, cũng không có khả năng bồi dưỡng nhiều linh thảo mấy ngàn năm như vậy. Dù sao tu sĩ tu luyện, cần tiêu hao đại lượng linh thảo mấy trăm năm coi như hiếm thấy, ai chịu đem linh thảo đào tạo mấy ngàn năm, chính mình không dùng, ngược lại lưu cho hậu nhân. Về phần linh quả thụ trồng ở đây, thọ nguyên càng thêm lâu dài, linh mục mấy vạn năm hầu như chỗ nào cũng có. Nếu đổi lại tu sĩ khác, dù tu vi cao tới đâu cũng khó có thể chống đối hấp dẫn nơi này. Cổ Vân vần quanh một vòng, những linh thảo và linh mục này gần như đều có thể tìm được trong không gian hỗn độn, trên thực tế cũng không có nhiều tác dụng với hắn. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong sân cực lớn này, trừ linh mạch ở giữa, chung quanh toàn bộ đều là linh thảo và linh mục được trồng. Nhưng nơi này cũng không có gì cổ quái, Cổ Vân quyết định tìm kiếm trên linh mạch một phen. Nhị thiếu chủ đi theo sau lưng Cổ Vân. Tim đập thình thịch, tuy hắn đã tới đây mấy lần nhưng chưa từng đi sâu vào trong linh thảo. Những bảo vật này đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn đều có lực hấp dẫn cực lớn, lại càng không cần phải nói hắn chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh đan hậu kỳ. Hơn nữa, hắn đang đứng ở thời khắc mấu chốt đột phá bình cảnh cảnh giới linh tôn, có không ít linh thảo, đối với hắn đặc biệt có lực hấp dẫn. Cổ Vân cũng chú ý tới điểm này, nói, linh thảo bảo vật nơi này, người có thể tùy tiện ngắt lấy. Nhị thiếu chủ do dự một chút, nhưng vẫn không dám động thủ, đối với việc này, Cổ Vân cũng sẽ không nói thêm cái gì nữa. Cổ Vân thả thần thức ra trước, dò xét xung quanh một phen. Để tránh nơi này có cao thủ tỏa chấn, nếu kinh động đến, tất nhiên sẽ dẫn tới hỗn loạn rất lớn, muốn tìm kiếm chỗ kẽ nứt không gian kia, cũng sẽ trở nên không dễ dàng như vậy. Thần thức điều tra một vòng, ngược lại là không có phát hiện gì quá lớn. Trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia ngoài ý muốn, trong sân rộng lớn thế nhưng không có tạp dịch gì, chỉ có hơn 100 người mà thôi. Hơn nữa đại bộ phận trong đó đều là tu sĩ cảnh giới linh sư, đều ở trong lầu các phía dưới cùng của linh mạch. Chỉ có 20 tu sĩ cảnh giới linh đan, ở trên lầu các hơi cao một chút. Lấy tu vi Cổ Vân cùng nhị thiếu chủ, tiến vào nơi đây như vào chỗ không người, căn bản không có khả năng bị những tu sĩ linh đan này phát hiện. Về phần mấy chục tòa lầu các trên đỉnh linh mạch, căn bản không có bất cứ khí tức sinh linh nào. Nhưng Cổ Vân thoáng suy tư, cũng hiểu được, tiên thành này do một tay Vĩnh Minh lão tổ sáng tạo, ở đây đều là hậu duệ của hắn. Hơn nữa Vĩnh Minh lão tổ tu vi cực cao, có thể nói tu vi thậm chí thông thiên. Nếu không phải lúc trước ở trong cơ thể thôn thiên thú, Cổ Vân mượn sức mạnh của thần vương và thôn thiên thú, căn bản không có khả năng giết chết Vĩnh Minh lão tổ. Có tu vi cường hãn như hắn, chỉ sợ nhất cử nhất động của toàn bộ tiên thành đều ở dưới đáy mắt của hắn. Cái này giống như một tu sĩ cường đại, sinh hoạt cùng một đám người bình thường, tu sĩ cường đại này căn bản cần bố trí trận pháp, hoặc là biện pháp phòng ngự gì đó. Bởi vì một khi có người có bất kỳ dị tâm xuất hiện, còn không đợi hắn bước vào sân nhỏ nửa bước, đã chết hết. Nhìn lại nhị thiếu chủ kính sợ và e ngại Vĩnh Minh lão tổ như vậy, hắn thế nhưng là người có địa vị cực cao ở bên trong tiên thành, hơn nữa người có tu vi cực cao, ngay cả hắn cũng như thế, càng không cần phải nói những người khác. Cho nên cách làm này của Vĩnh Minh lão tổ cũng không khó lý giải. Như thế, vừa vặn để Cổ Vân giảm bớt không ít phiền toái. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái đã xuất hiện trong một gian lầu các. Trong lầu các thập phần sạch sẽ, không có một hạt bụi, giống như vừa mới được quét dọn qua. Bất quá trang trí lại có chút cổ quái, phía trên điêu khắc một ít hoa văn kỳ dị. Những thứ này đều là vật phàm gian bình thường, Cổ Vân chỉ hơi dò xét một chút, cũng không cẩn thận xem xét. Sau đó, Cổ Vân lại quét mắt nhìn những gian phòng khác, cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Cổ Vân lại liên tiếp tiến vào trong các phòng khác, tìm kiếm từng phòng một, nhưng kết quả vẫn như vậy, bố trí trong những phòng này, cách cục đều không giống nhau, chênh lệch rất lớn. Dường như Vĩnh Minh lão tổ có một loại đam mê nào đó, bố trí mỗi gian phòng thành bộ dáng khác nhau. Nhưng những gian phòng này dường như không phải là phòng tu luyện của hắn, hoặc là nói, những gian phòng này chỉ là bố trí dựa theo sở thích của hắn, ngoài ra cũng không có bất kỳ tác dụng nào khác. Tìm kiếm xong mười mấy gian phòng như vậy, Cổ Vân cũng không có bất kỳ vẻ mặt không kiên nhẫn nào. Ngược lại nhị thiếu chủ tâm tình tựa hồ thoáng trầm tĩnh lại, nói. Tiền bối, đây đều là một vài chỗ ở của lão tổ trước kia, trong điển tịch đều có ghi chép, ông ấy đặc biệt phái người chế tạo những chỗ ở này, có thể là một ít hồi ức. Cổ Vân gật đầu, tiếp theo, chính là gian lầu các cuối cùng, cũng là một tòa lầu các duy nhất trên đỉnh Linh Mạch Phong, nơi này hẳn là nơi Vĩnh Minh lão tổ tu luyện, bí ẩn mà Cổ Vân muốn tìm, hẳn là cũng ở trong gian lầu các này. Chương 707, khe hở không gian, vừa tiến vào trong lầu các, Cổ Vân liền cảm nhận được một loại biến hóa linh lực cổ quái, cái này cùng loại với linh lực trên người Vĩnh Minh lão tổ. Sắc mặt nhị thiếu chủ lập tức trở nên trắng bệch, gã hoảng sợ nhìn về phía một cái bồ đoàn ở trung tâm đại sảnh. Một bóng người thon gầy, vậy mà khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Lão tổ, nhị thiếu chủ không khỏi mở miệng kêu lên. Cổ Vân thoáng đánh giá một phen, sau đó vung tay lên, một luồng linh lực xẹt qua, thân ảnh này hóa thành một đám tro bụi, tiêu tán vô tung vô ảnh. Đây là một hóa thân của Vĩnh Minh lão tổ, nhưng cũng không có luyện chế hoàn thành, hoặc là đây là Vĩnh Minh lão tổ tùy ý luyện chế, cũng không có lưu lại ấn ký thần thức. Cho nên sau khi Vĩnh Minh lão tổ chết, thân ngoại hóa thân này cũng bị vứt bỏ ở chỗ này, linh lực dư thừa, duy trì thân ngoại hóa thân này tồn tại, nhưng dưới sự trùng kích của linh lực, nhanh chóng tiêu tán trong vô hình. Cổ Vân cũng không thèm để ý đến thần sắc và động tác của nhị thiếu chủ, hắn lập tức thả ra thần thức, tìm kiếm chung quanh. Muốn tìm được chỗ kẽ nứt không gian kia, khả năng bắt đầu từ nơi này là rất lớn. Cổ Vân còn thả hải nghĩ ra, cùng trợ giúp mình tìm kiếm, dù sao Vĩnh Minh lão tổ có khả năng đã bố trí trận pháp bí ẩn phong ấn lại, không phải dễ dàng tìm được như vậy. Mặc dù lầu các này hơi có chút khác biệt so với lầu các lúc trước tìm kiếm, nhưng cũng không có chỗ nào quá đặc biệt. Bất quá, sau nửa canh giờ, một con hải nhĩ tựa hồ có phát hiện. Trên vách tường của một gian mật thất, dường như có một loại biến hóa linh lực đặc thù. Cổ Vân quan sát một lúc, sau đó vung tay lên, tất cả hải nhĩ phi độn tới, bắt đầu cắn xé linh lực nơi đây. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, tầng linh lực phong ấn dày đặc này lại bị hải nhĩ xé rách ra. Một đường hầm cao cỡ một người hiển lộ trước mặt Cổ Vân. Nhị thiếu chủ đi theo sau lưng Cổ Vân, trên mặt vẫn còn bộ dáng chưa tỉnh hồn. Hắn thật sự không dám tùy ý tìm tòi trong lầu các của lão tổ, thậm chí đứng ở chỗ này, hắn cũng có chút khiếp đảm, có lẽ chỉ có đi theo phía sau Cổ Vân mới có thể khiến hắn có chút an tâm. Bầy hải nhĩ to lớn này cũng đủ để cho hắn khiếp sợ to lớn. Đừng nói là một đám hải nhĩ, cho dù là một con hải nhĩ, chỉ sợ đều là hắn khó có thể ngăn cản. Hắn thực sự không thể lý giải, Cổ Vân làm sao có thể khống chế nhiều linh thú như vậy. Cổ Vân để hải nhĩ đi trước dò đường, sau đó chậm rãi dọc theo đường hầm độn xuống phía dưới. Ước chừng sau khi đi được hơn trăm trượng, tiến vào trong một đại sảnh. Ở trung tâm đại sảnh là một tòa linh tuyển chi nhãn, xung quanh trưng bày rất nhiều chậu hoa chế tạo từ linh thạch, bên trong trồng không ít linh thảo linh mộc, không khác gì mấy so với những gì Cổ Vân nhìn thấy ở trong cửa hàng Liên Minh Đan Dược Vân Trung Thành. Xem ra loại sở thích này là truyền ra từ chỗ Vĩnh Minh Lão Tổ. Nhìn bố trí và cấu tạo nơi này mới là nơi Vĩnh Minh Lão Tổ bế quan tu luyện. Tuy Vĩnh Minh Lão Tổ đã vẫn lạc gần trăm năm, nhưng rất nhiều bố trí trong đại sảnh vẫn có thể nhìn ra dấu vết lúc trước bị sử dụng. Đối với những chuyện này, Cổ Vân cũng không có hứng thú, bởi vì Cổ Vân cũng không phải tới tìm kiếm bí ẩn của Vĩnh Minh Lão Tổ. Cổ Vân tiếp tục để hải nhĩ tìm kiếm, chính mình thì nhìn về phía nhị thiếu chủ, nói. Ngươi có nhìn thấy ghi chép chi tiết về khe nứt không gian đó không? Cái này, nhị thiếu chủ trầm ngâm một chút, trước đó ta cũng đã nói với tiền bối, ghi chép đối với khe nứt không gian này cũng không nhiều. Hơn nữa đều là một số ghi chép ngẫu nhiên trong điển tịch cổ xưa, vô cùng không rõ ràng. Nghe nói khe hở không gian này có uy lực cực lớn, ẩn chứa một loại lực lượng hết sức đặc thù, nếu tu sĩ bình thường tới quá gần chắc chắn sẽ bị xung kích cực lớn. Nhìn ra được, nhị thiếu chủ này cũng không biết nhiều. Cổ Vân cũng không nhiều lời với hắn nữa. Lại qua không bao lâu sau, hải nhĩ rốt cục có phát hiện, trong đại sảnh này, có hai chỗ trận pháp truyền tống, trải qua nhị thiếu chủ xác nhận. Hai chỗ trận pháp truyền tống này đều là trận pháp truyền tống ở nơi đây, hơn nữa trận pháp truyền tống ở ngoại giới, nhưng mà khoảng cách đến nơi nào, nhị thiếu chủ liền không cách nào xác định. Phát hiện thêm điều khác, Cổ Vân lại vui mừng khác thường. Một con hải nhĩ phát hiện một góc động phủ, có một loại dao động linh lực vô cùng cổ quái. Sau khi phá vỡ trận pháp cấm chế, loại trùng kích linh lực này càng thêm nồng đậm, hơn nữa có lực công kích rất mạnh. Cổ Vân lập tức đập nát nham thạch xung quanh, hoàn toàn lộ ra nơi này. Cuối cùng hiện ra một cái lỗ thủng lớn chừng quả đấm. Bên trong cái lỗ thủng này, tản mát ra ánh sáng nồng đậm, cực kỳ chói mắt, nhị thiếu chủ căn bản không thèm mở mắt nhìn. Mà Cổ Vân cũng không thể nhìn quá lâu. Xung quanh lỗ thủng này, dường như có một loại đồ vật của vạn năm trung nhũ bao bọc, trên đó có từng vòng tròn hình tròn, dường như trải qua năm tháng cực kỳ xa xưa hình thành. Cổ Vân vung tay lên, một khối linh mộc bay ra, chui vào lỗ hổng kia. Một cỗ lực lượng bàng bạc lập tức phun trào đến, phía trên linh mộc, vậy mà trong nháy mắt bị thiêu đốt lên, bốc lên liệt diễm hừng hực. Đây là một gốc linh mộc 300 năm tuổi, tính chất là đóng chặt, địa hỏa bình thường căn bản không cách nào đốt cháy được. Không nghĩ tới trong lỗ thủng này lại có linh lực bàng bạc như thế. Cổ Vân tiếp tục dùng linh lực thôi động, đẩy khối linh mộc này vào trong lỗ thủng. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân cảm giác được một cỗ lực lượng bàng bạc giống như lưỡi dao chặt đứt hoàn toàn liên hệ với linh mộc này. Chỗ lỗ thủng lại khôi phục như lúc ban đầu. Nơi này tuyệt đối không chỉ là một lỗ thủng đơn giản mà thôi, rất có thể chính là khe nứt không gian mà Cổ Vân muốn tìm. Nhưng khe nứt không gian này cũng quá nhỏ, cho dù Cổ Vân có đủ thực lực cường đại để tiến vào, nhưng kích thước cũng hoàn toàn không thể xuyên qua. Cổ Vân thử thăm dò phong ấn hình khuyên xung quanh khe nứt không gian này, vô cùng kiên cố, gần như không thể phá vỡ. Có lẽ Vĩnh Minh Lão Tổ nói khe nứt không gian này bị phong ấn, hẳn là có liên quan đến chuyện này. Đương nhiên trừ đạo phong ấn này ra, đạo phong ấn này đã cách lần trước sử dụng hơn 10 vạn năm, trong mấy chục vạn này có thể sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa, có lẽ khe nứt không gian này đã không còn an toàn thông qua như trước nữa. Nhưng dù nói thế nào, khe nứt không gian nơi này cũng là một nơi đáng giá thử nghiệm. Bởi vì cái này so với dựa vào lực lượng bản thân phá vỡ hư không, muốn dễ dàng hơn một chút. Vấn đề quan trọng bây giờ là làm sao mở được khe nứt không gian đã bị phong ấn này ra. Một lỗ hổng nhỏ như vậy không thể làm được. Vĩnh Minh lão tổ đã chết, túi chữ vật của hắn cũng lưu lại trong cơ thể thôn thiên thú, Cổ Vân càng không rõ ràng, trong túi chữ vật của Vĩnh Minh lão tổ có ghi chép liên quan tới vết nứt không gian này hay không. Nói tóm lại, nhiệm vụ chuyến đi này của Cổ Vân xem như đã hoàn thành, hắn có thể tìm được những tu sĩ khác, cùng nhau thương nghị kế hoạch sau này. Theo Cổ Vân, đơn thuần dựa vào tu sĩ nhân loại, muốn phá vỡ hư không này, dường như không quá dễ dàng, vào lúc cần thiết, có lẽ có thể mượn nhờ lực lượng yêu tộc. Chương 708, Tiên Duyên Thành, Cổ Vân bố trí một trận pháp ẩn nấp ở cửa động phủ này. Mặc dù đây là nơi Vĩnh Minh lão tổ tu luyện, tu sĩ bên trong tiên thành không dám tiến vào, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, Cổ Vân vẫn đã làm xong chuẩn bị vạn toàn. Trên thực tế, cho dù nơi này bị người phát hiện cũng không có gì lớn, phong ấn mà ngay cả Vĩnh Minh lão tổ cũng không thể mở ra, chỉ sợ không phải một người có thể hoàn thành. Nếu phong ấn nơi đây cuối cùng không thể mở ra, Cổ Vân cũng không thể không cân nhắc chuyện phá vỡ hư không từ nơi khác. Nhưng như vậy, tất nhiên sẽ bị thần vương chi lực ngăn cản, đây là điều Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Tiếp theo, Cổ Vân dẫn nhị thiếu chủ bước vào trận pháp trong góc tường, thân ảnh nhoáng một cái, hai người xuất hiện ở trong một đại điện. Đại điện này, Cổ Vân hết sức quen thuộc, lúc trước khi Cổ Vân nhìn thấy Vĩnh Minh lão tổ lần đầu tiên, chính là ở chỗ này. Không gian bên ngoài đại điện này cũng khá lớn, Cổ Vân tuy rằng chưa quen thuộc, nhưng cũng coi như là có hiểu biết. Trong phạm vi trăm dặm quanh đại điện có khá nhiều đệ tử liên minh đan dược, tu vi không thấp, tu sĩ cảnh giới linh tôn chỗ nào cũng có. Chỉ có trong đại điện trống rỗng, lộ ra vẻ vô cùng yên tĩnh. Cổ Vân thả thần thức ra, khơi dò xét, rất nhanh đã tìm được dấu vết của một tu sĩ. Đây là một tu sĩ cảnh giới linh đan, Cổ Vân trực tiếp đánh ra một đạo thần thức rót vào trong cơ thể tu sĩ này. Tu sĩ cảnh giới này, Cổ Vân muốn khống chế tâm thần của hắn, để hắn làm ra một ít hành động đơn giản, vẫn là hết sức dễ dàng. Không bao lâu sau, tu sĩ này bước nhanh vào trong đại điện, khi hắn nhìn thấy Cổ Vân cùng nhị thiếu chủ, trên mặt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Hắn không biết tại sao mình lại bước vào đại điện, càng không biết hai người này làm sao lại xuất hiện ở trong đại điện. Ngay lúc tu sĩ này định mở miệng chất vấn, Cổ Vân mở miệng. Cho ngươi một cơ hội sống sót, nơi này có bao nhiêu người, làm sao từ nơi này đi tới ngoại giới? Thanh âm này không lớn, nhưng chui vào trong lỗ tai hắn lại ầm ầm nổ vang, khiến thần thức của hắn chấn động đến mức vang ong ong. Hắn không chút nghi ngờ, đối phương hoàn toàn có thực lực phá hủy thần thức của hắn. Rất nhanh, hắn đã làm ra lựa chọn, chắp tay nói. Vãn bối tu vi rất thấp, đối với Tiên Duyên Thành cũng không quá hiểu rõ. Căn cứ phỏng đoán của ta, nơi này có chừng hơn 10 vạn tu sĩ. Số lượng cụ thể vãn bối không quá hiểu rõ. Tiên Duyên Thành, Cổ Vân khẽ nhíu mày. Thành trì khổng lồ của 10 vạn tu sĩ, khiến Cổ Vân thoáng có chút kinh ngạc. Không ngờ Vĩnh Minh lão tổ còn kiến tạo một tòa thành trì khổng lồ như vậy. Nơi này là Tiên Duyên Thành, trên mặt nhị thiếu chủ lộ ra vẻ vui mừng, nói khẽ với Cổ Vân. Tiền bối, nơi này có thể trực tiếp rời đi, không cần hỏi lại hắn, vãn bối hiểu rất rõ Tiên Duyên Thành này. Ồ, Cổ Vân hơi sững sờ, thấy nhị thiếu chủ chắc chắn như thế, ngược lại có chút nghi hoặc. Vãn bối mặc dù chưa bao giờ rời khỏi Tiên Thành, nhưng trên điển tịch trong Tiên Thành, thấy được rất nhiều ghi chép về Tiên Duyên Thành. Tiên Duyên Thành này chia làm nội thành và ngoại thành. Nội thành là nơi đệ tử lão tổ ở, người bình thường không được tùy tiện tiến vào. Mà ngoại thành, thì xem như thành trì bình thường, không khác gì ngoại giới. Tên linh đan tu sĩ này thấy nhị thiếu chủ nói như vậy, cho rằng nhị thiếu chủ cũng giống như hắn, cũng là bị vị tiền bối này bắt tới chất vấn, vội vàng nói. Vị đạo hữu này nói không sai. Hắn vốn là một tu sĩ tu vi thấp không thể thấp hơn, ở trong Tiên Duyên Thành cũng khó khăn lắm mới làm một tạp dịch. Không nghĩ tới lúc đi ngang qua đại điện lại không biết làm sao đi vào, giờ phút này hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy khỏi nơi này, miễn cho trêu chọc phải phiền toái gì. Được rồi, ngươi lui ra đi. Cổ Vân phất phất tay. Cổ Vân quay đầu nhìn trận pháp vừa truyền tống đến, muốn từ trận pháp này trở về, hình như không phải dễ dàng như vậy. Vĩnh Minh lão tổ hẳn là đã làm qua cái gì chuyên môn luyện chế ở trên trận pháp này. Nhưng chuyện này cũng không có quan hệ quá lớn, cũng không vội xử trí trận pháp này bây giờ. Cho dù trận pháp nơi này khác biệt, Cổ Vân muốn đi đến Tiên Thành, hẳn cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Thân ảnh nhoáng lên một cái, Cổ Vân mang theo nhị thiếu chủ biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại tu sĩ linh đan này trợn mắt há hốc mồm. Hắn hơi sửng sốt một hồi, lập tức chạy vội rời khỏi nơi này, nếu bị người của chấp sự đường phát hiện, hắn dám can đảm bước vào đại điện, không chết cũng phải phạt nặng. Tốc độ của Cổ Vân rất nhanh, liên tục thuấn di mấy lần, cũng không bước ra phạm vi nội thành. Hơn nữa thần thức Cổ Vân phát giác được, trong thành này có mấy thần thức khổng lồ đã chú ý tới mình, hắn cũng không dừng lại lâu, hóa thành một đạo kinh hồng, độn bay đi. Ngay khi Cổ Vân rời khỏi nội thành, lập tức mấy đạo linh lực khổng lồ phóng lên trời, toàn bộ đều đứng phía trên Tiên Duyên Thành. Ngay sau đó, một màn hào quang màu vàng nhạt bao phủ toàn bộ nội thành. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ tu sĩ nội thành đều hành động. Bất quá Cổ Vân đã sớm tiến vào ngoại thành, đã triệt để ẩn nấp khí tức của mình, không có để lại nửa điểm dấu vết. Sắc mặt nhị thiếu chủ trắng bệch, vừa rồi có mấy đạo lực lượng thần thức khổng lồ tiến vào trong cơ thể hắn, nếu không phải Cổ Vân giúp hắn loại trừ, hắn đã sớm bạo thể mà chết. Ở chỗ này, cũng không có người biết thân phận nhị thiếu chủ của hắn. Sau khi thoát khỏi thần thức truy tung, Cổ Vân mang theo nhị thiếu chủ tiến vào trong một khách sạn. Đối với việc truy kích thần thức khổng lồ vừa rồi, Cổ Vân cũng không dễ dàng xử trí. Những tu sĩ này tu vi cực cao, có không ít người có khả năng đạt tới cảnh giới linh tôn hậu kỳ đỉnh phong, một khi bị 4-5 tu sĩ thực lực cường đại như thế để mắt tới, đối với Cổ Vân mà nói cũng không phải dễ dàng thoát khỏi như vậy. Hơn nữa Cổ Vân cũng có thể phát hiện, những người này tuyệt đối không phải loại tu sĩ lợi dụng tử tinh chi lực nhanh chóng tăng cao tu vi, mà là cường giả cảnh giới linh tôn hậu kỳ đỉnh phong chân chính, có người cho Cổ Vân cảm giác, thậm chí có lực áp bách cực mạnh, vượt qua cảnh giới linh tôn cũng không phải không có khả năng. Vĩnh Minh lão tổ trong năm tháng dài đằng đẵng có thể bồi dưỡng được vài tên tu sĩ cảnh giới như thế, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Có sự tồn tại của những cường giả này, Cổ Vân muốn đi vào nội thành Tiên Duyên Thành, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nếu những tu sĩ này có thể hợp tác với Cổ Vân, cùng nhau thương nghị chuyện phá vỡ hư không, rời khỏi phương thế giới này, ngược lại là một chuyện tốt. Nhưng muốn hợp tác với những người này, chỉ sợ là cực kỳ khó khăn. Bọn họ đều là môn đồ của Vĩnh Minh lão tổ, chỉ sợ rất khó hợp tác với người ngoài. Cổ Vân dứt khoát không đi vào Tiên Thành từ Tiên Duyên Thành nữa, mà quay về Vân Trung Thành hoặc cửa hàng Liên Minh đan dược khác tìm kiếm trận bàn phù lục. Bỏ ra một chút linh thạch, Cổ Vân từ trong tay một gã tu sĩ cấp thấp đạt được một phần địa đồ cấp thấp, coi như là xác định phương vị nơi này. Nơi này cách Tinh La Hải rất xa, nhưng đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, cũng chỉ là tiêu phí một chút thời gian mà thôi. Lúc trước ở Tinh La Hải lấy được phong lôi diên chim non, trải qua bồi dưỡng nhiều năm, sau khi Cổ Vân hao tốn đại lượng linh vật cùng với phong bạo chi linh luyện hóa, đã trưởng thành không ít. Loại linh cầm quý hiếm này có thể so với kim tuấn thú, nhưng linh trí của phong lôi diên quá thấp, chỉ có thể thuần dưỡng như linh thú bình thường mà thôi. Lúc này phong lôi diên, hình thể đã đạt tới hơn 10 trượng, hai cánh mở rộng ra, ước chừng 20-30 trượng. Nhìn từ xa giống như một chiếc phi thuyền khổng lồ, mặc dù còn kém rất nhiều so với hình thể trưởng thành của nó, nhưng đã đủ để Cổ Vân sử dụng. Từ nhiều năm trước, phong lôi diên bay lượn trong phong bạo chi linh của không gian hỗn độn, mỗi ngày đều tiếp nhận phong bạo chi linh tẩy lễ. Tuy rằng Cổ Vân tạm thời chưa kiểm tra tốc độ của phong lôi diên, nhưng loại linh cầm phong lôi thuộc tính này, tốc độ của nó tuyệt đối vượt xa sự tưởng tượng của Cổ Vân. Chương 709, truy sát, 3 ngày sau, ở ngoài Tiên Duyên Thành 500 dặm, một con linh cầm khổng lồ dài hơn 10 trượng đang bay lượn giữa không trung. Đây là lần đầu tiên phong lôi diên rời khỏi không gian hỗn độn đi ra bên ngoài, phát ra từng đợt tiếng rít bén nhọn. Từng đạo hồ quang điện màu lam không ngừng thoáng hiện trên người hắn. Cổ Vân khoanh chân ngồi trên lưng phong lôi diên, bên cạnh hắn còn có nhị thiếu chủ. Nhị thiếu chủ cũng không muốn ở lại Tiên Duyên Thành, Cổ Vân cũng lo lắng người này ở lại chỗ này sẽ tiết lộ một ít bí mật, dứt khoát đưa hắn đến Tinh La Hải. Sau khi phong lôi diên du đãng trên không trung mười mấy vòng, trên người bộc phát ra linh lực thuộc tính phong mãnh liệt. Thân hình khổng lồ vài chục trượng trong nháy mắt dịch chuyển ra mấy ngàn trượng, nhanh chóng ở không trung hóa thành một điểm đen, biến mất vô tung vô ảnh. Nhị thiếu chủ ngồi trên lưng phong lôi diên, cuồng phong lăng liệt thổi đến hai mắt hắn ta cũng không mở ra được. Cho dù hắn dùng hết toàn lực, nhưng lồng ánh sáng hộ thể của hắn gần như trong nháy mắt đã bị cuồng phong xé rách. Loại độn tốc cấp tốc này, để cho gió giống như lưỡi dao sắc bén, rất nhanh ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết cắt. Cổ Vân không thể không sử dụng một ít linh lực, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhị thiếu chủ chắc chắn phải chết. Tốc độ của phong lôi diên thật sự vượt qua Cổ Vân tưởng tượng, trời sinh linh cầm phong lôi thuộc tính độn tốc, ước chừng đạt được gấp mười mấy lần tốc độ của Cổ Vân, đây còn là phong lôi diên chỉ có vài chục trượng, chưa thành niên. Nếu như phong lôi diên trưởng thành, tốc độ của nó càng không thể tưởng tượng. Phong lôi diên ở trên đám mây, độn tốc cực nhanh, mấy ngàn dặm chỉ trong chớp mắt. Ước chừng một tháng sau, rốt cuộc đã đến biên giới Tinh La Hải. Cổ Vân để nhị thiếu chủ ở chỗ này, với tu vi của hắn, ở loại địa phương này, cũng coi như tương đối đỉnh cấp, không có bất kỳ hung hiểm gì, sau đó có thể tiến giai cảnh giới linh tôn hay không, cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa của chính hắn. Từ lần trước Cổ Vân rời khỏi Tinh La Hải, kỳ thật đến bây giờ cũng đã hơn một năm. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, thời gian này cũng không tính quá dài. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, hiện tại mỗi một ngày đều vô cùng khẩn cấp. Dọc theo con đường này, Cổ Vân cũng suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng đã tìm được khe nứt không gian, nhưng phạm vi khe nứt không gian này cũng quá nhỏ hẹp. Ngay cả Vĩnh Minh Lão Tổ cũng không thể phá vỡ, lấy thực lực của các tu sĩ nhân loại, chỉ sợ rất khó phá vỡ lỗ hổng này. Cho dù có phá thiên trận trợ giúp, cũng chưa chắc có thể mở ra vết nứt này. Mặt khác, Cổ Vân cũng cân nhắc đến, thời điểm phá vỡ cái lỗ hổng này, tất nhiên sẽ dẫn tới tiếng vang to lớn, dẫn tới tu sĩ chung quanh chú ý. Nói không chừng còn có thể khiến tu sĩ tiên duyên thành đi tới, bởi vì khoảng cách hai thành trì này cũng không tính quá xa. Cổ Vân dự định trước tiên trở lại Giang La đảo nhìn một cái, cân nhắc bước tiếp theo có nên đi hải vực yêu tộc một chuyến, cùng các cường giả yêu tộc bàn bạc việc này. Nếu có thể đạt thành nhất trí với các cường giả yêu tộc, ngược lại là có thể mượn nhờ lực lượng yêu tộc, phá vỡ đạo hư không này. Cổ Vân thu phong lôi diên lại, cho nó trở lại trong không gian hỗn độn nghỉ ngơi một thời gian, lần đầu tiên bị thúc đẩy đã vượt qua khoảng cách xa như thế, đối với phong lôi diên mà nói, cũng là một sự khiêu chiến cực lớn. Cổ Vân ngự kiếm mà đi, nhanh chóng tiến lên trên mặt biển. Càng vào sâu trong Tinh La Hải, số tu sĩ thấy được cũng càng ít đi. Hai ngày sau, Cổ Vân đã tiến vào vị trí cực sâu của Tinh La Hải, khoảng cách tới nội hải cũng không quá xa, hắn đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức yêu tộc khổng lồ đang phun trào mà đến. Ngay sau đó liền thấy ba gã tu sĩ đang hướng Cổ Vân gấp độn mà đến. Ba người này đều có tu vi cảnh giới linh đan, bình thường mà nói, ở trong Tinh La Hải, một gã tu sĩ linh đan cũng đủ để tung hoành đại bộ phận hải vực, ba gã tu sĩ linh đan liên hợp lại, tuyệt đối là tông môn bình thường cũng không dám trêu chọc. Bây giờ, ba người này lại vội vàng chạy trốn, mặt mũi tràn đầy vẻ khủng hoảng. Sau lưng ba tu sĩ này có một đạo sương mù màu đen, trong sương mù này hẳn là một tên cường giả yêu tộc, tu vi của hắn hẳn là có cảnh giới linh tôn. Cổ Vân chau mày, tuy nơi này không phải hải vực trung tâm của Tinh La Hải, nhưng cũng là địa bàn của Tinh La Hải, sao lại có yêu tộc cảnh giới linh tôn xuất hiện, hơn nữa còn dám công khai tấn công tu sĩ nhân loại. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang bay ra, trong nháy mắt đã chui vào trong màn sương đen kia. Hắc phụ nhanh chóng thiêu đốt, một yêu tộc cao một trượng chui xuống đáy biển, tích tắc sau yêu tộc này từ trong lòng biển chui ra. Hai mắt hắn nhìn về phía Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Tiền bối cứu mạng, ba gã tu sĩ linh đan thấy Cổ Vân ra tay, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ, vội vàng hướng Cổ Vân nhanh chóng bay đến. Tên yêu tộc kia nhìn ba người bọn họ vài lần, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Vân bắt đầu đánh giá. Cá lọt lưới, tốt lắm. Keng, một tiếng rít chói tai vang lên, thân ảnh yêu tộc này nhoáng một cái, trong nháy mắt đã thoát ra hơn trăm trượng, hai tay cầm một thanh cốt mâu khổng lồ, mãnh liệt đâm về phía Cổ Vân. Cổ Vân hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Cổ Vân không lo lắng yêu tộc cảnh giới linh tôn này sẽ đối phó như thế nào, hơn nữa còn rất tò mò về lai lịch của yêu tộc này. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ thành một lưỡi đao màu đỏ, rồi vung tay lên, đạo độn quang này lóe lên, với tốc độ mắt thường không thể thấy được mà bay đi. Gần như trong nháy mắt, chui vào trên ngực tên yêu tộc này. Phụt, một tiếng vang trầm, ngực của yêu tộc này bị xé ra một lỗ máu thật lớn, đạo linh lực này thẳng vào đan điền, trực tiếp lấy nội đan của yêu tộc này ra ngoài. Tên yêu tộc này hai mắt trợn tròn, gần như không tin vào hai mắt của mình. Nhưng Cổ Vân cũng không có thời gian cho hắn cân nhắc nhiều. Oanh một tiếng nổ, một cỗ linh lực bạo liệt trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn, lực lượng khổng lồ đem tên yêu tộc này oanh toàn thân nát bấy. Ba gã tu sĩ nhân loại, ngoài mấy trăm trượng sắc mặt ai nấy cũng vô cùng kinh hãi. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được vào mắt mình, thực lực của tên yêu tộc này vô cùng cường đại, bọn họ dùng hết toàn lực, dùng hết tất cả bảo vật, cũng khó thoát khỏi cái chết, không ngờ chỉ trong nháy mắt, đã bị tiền bối này đánh gục. Đa tạ tiền bối, ba người vội vàng quỳ gối trên mặt biển, mặc dù điều kiện không quá thích hợp, nhưng bọn họ đối với vị tiền bối thực lực cường đại, đối với bọn họ có ân cứu mạng này, vẫn phải biểu hiện ra vẻ cung kính cần thiết. Chỉ trong một lần hô hấp, Cổ Vân đã đi tới bên cạnh bọn họ, cùng lúc đó, hai quả cầu nhỏ cũng rơi vào trong tay Cổ Vân. Một là nội đan yêu tộc cảnh giới linh tôn, một cái khác là hồn phách yêu tộc có ý định chạy trốn, cũng bị Cổ Vân thu phục. các ngươi là người của tông môn nào, tại sao lại bị yêu tộc này truy sát? Cổ Vân hỏi. Chương 710, yêu tộc xâm lấn, ba gã tu sĩ linh đan này vẫn còn chưa tỉnh hồn, vừa mới chạy thoát khỏi tình huống như hẳn phải chết, cho dù là ai cũng đều có lòng còn sợ hãi. Trong đó người lớn tuổi nhất, lão giả thoạt nhìn 70-80 tuổi trước hết bình ổn tâm thần, chắp tay nói. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, tại hạ gọi Vũ Quảng là trưởng lão Hạc Long Tông, hai vị đạo hữu này đều là người của Tiếu Thánh Tông, vị này là Tôn Tiếu Nhiên, vị này là Tôn Tiếu Mẫn. Hai gã tu sĩ khác thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, ước chừng 30-40 tuổi, hai người cũng đều chắp tay nói. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Tiêu Thánh Tông, Cổ Vân khẽ nhướng mày, Cổ Vân của Hạc Long Tông thì chưa từng nghe nói qua, hẳn là một tông môn cực nhỏ, hơn nữa lại cực kỳ xa xôi, tương tự như Thần Tiêu Tông. Nhưng Tiếu Thánh Tông này lại là tiếng tăm lừng lẫy. Mấy ngàn năm trước, trên Tinh La Hải từng xuất hiện một đại tu sĩ họ Tiêu, người này tu vi cực cao, thực lực bất phàm, nhưng không ai biết tục danh chân chính của hắn, đều gọi hắn là Tiếu Thánh. Tiếu Thánh Tông chính là do vị đại tu sĩ này sáng lập. Mấy ngàn năm qua, Tiếu Thánh Tông tuy rằng dần dần xuống dốc, nhưng bởi vì Tiếu Thánh, lại không ai dám khinh thị tông môn này. Có thể dùng chữ Tiếu làm tên thứ hai, cũng đủ để chứng minh hai người này có quan hệ huyết mạch nhất định với Tiếu Thánh. Tiếu Thánh Tông ở phía tây Phượng Minh Thành, xem như nội hải, chung quanh cũng có không ít tông môn lớn nhỏ, xem như là một chỗ tu sĩ tụ cư dày đặc trong Tinh La Hải, tại sao lại có yêu tộc xuất hiện, đuổi giết bọn họ. Phó Quảng tiếp tục nói, từ nửa năm trước, yêu tộc xâm lấn quy mô lớn, ngắn ngủi một tháng thời gian, liền công chiếm tất cả đạo hữu nội hải, cơ hồ tất cả tông môn đều bị yêu tộc chiếm lĩnh, tu sĩ nội hải bị sát hại hơn phân nửa, tu sĩ cảnh giới linh sư, cơ hồ khó có thể may mắn thoát khỏi. Có thể sống tạm, cũng chỉ có tu sĩ cảnh giới linh đan chúng ta, hơn nữa dù vậy, chúng ta cũng khó thoát các cường giả yêu tộc đuổi giết. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, yêu tộc xâm lấn quy mô. Đây là điều mà Cổ Vân hoàn toàn không ngờ tới. Hơn một năm trước, Cổ Vân đã từng nói chuyện với trưởng lão Thủy Long Ngâm của yêu tộc. Thông qua cuộc nói chuyện với Thủy Long Ngâm, Cổ Vân cũng tin tưởng yêu tộc không cần thiết phải tiến công hải vực của nhân loại, bởi vì điều này đối với yêu tộc mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa, dưới điều kiện tiên quyết là phải phá vỡ hư không mới có thể thoát khỏi thế giới này, Thủy Long Ngâm mới là chính đạo bồi dưỡng đại yêu côn bằng, đổ sát những tu sĩ nhân loại này không có chút ý nghĩa nào. Từ phương diện tu sĩ nhân loại mà nói, hơn 100 năm trước, Cổ Vân đã cảnh cáo yêu tộc xâm lấn, các đại tông môn cũng đều làm ra đối sách tương ứng. Rất nhiều tu sĩ ngoại hải đã trở về, bọn họ hợp thành đạo phòng tuyến thứ nhất chống cự yêu tộc, về sau yêu tộc mặc dù không có xâm chiếm, nhưng rất nhiều tu sĩ ngoại hải đối với cuộc sống bình tĩnh của nội hải có chút tham luyến, bởi vậy vẫn như cũ ở lại trong nội hải. Ngoại trừ chuẩn bị của những tông môn và tu sĩ này, trong nội hải còn có không ít cường giả. Ví dụ như Liên Minh Tu Chân, đều có tu vi cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong, không thể khinh thường. Lại như Cổ Vân gặp được ba gã cường giả linh tôn kia, tu vi ba người này cực cao, hơn nữa bọn họ tuyệt đối sẽ không quan tâm đến việc yêu tộc xâm lấn. Dù Thủy Long Ngâm xuất hiện, cũng sẽ khiến ba người bọn họ chú ý, chẳng lẽ yêu tộc quy mô xâm lấn, bọn họ sẽ coi như không thấy sao. Lại lùi thêm một bước, dù tu sĩ nhân loại khó có thể ngăn cản yêu tộc xâm lấn, nhưng dựa vào thực lực yêu tộc, thời gian nửa năm, liền có thể san bằng toàn bộ Tinh La Hải, chiếm lấy tất cả tông môn. Tiền bối, mau rời khỏi nơi này đi, Tinh La Hải đã không thích hợp cho tu sĩ nhân loại chúng ta ở lại. Phó Quảng thở dài một hơi nói. Ồ, Cổ Vân hơi bất ngờ với việc này. Dựa theo lẽ thường mà nói, đám người Võ Quảng hẳn là nên thỉnh cầu Cổ Vân ra tay đánh gục yêu tộc. Bây giờ để Cổ Vân lui về, chỉ sợ bọn họ đã sợ hãi thực lực yêu tộc tới cực điểm. Hơn nữa, hắn cho rằng Tinh La Hải đã hoàn toàn bị yêu tộc chiếm lĩnh, cho dù Cổ Vân có thực lực trong nháy mắt đánh chết một yêu tộc cảnh giới linh tôn, cũng không đề nghị Cổ Vân lại gia nhập Tinh La Hải. Tuy rằng ba gã tu sĩ cảnh giới linh đan này tu vi không cao, đối với những tình huống khác có thể không biết nhiều lắm, nhưng ít nhất cho thấy, toàn bộ Tinh La Hải, có lẽ đã thất thủ toàn bộ, tu sĩ nhân loại căn bản không có tổ chức chống cự hữu hiệu. Phó Quảng thấy Cổ Vân đối với lời mình nói tựa hồ có chút thờ ơ, vội vàng nói. Tiền bối có thể vừa mới tới Tinh La Hải, không biết những yêu tộc này cường đại. Những yêu tộc này có thể khống chế một loại hải thú vô cùng khổng lồ, bất kỳ vật gì đều có thể bị cắn nuốt, có chút tông môn nhỏ, bị mấy con hải thú khổng lồ mấy ngụm liền nuốt mất. Mặt khác, yêu tộc còn xua đuổi rất nhiều hải nghĩ, những hải nghĩ này đi đến đâu, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngoại trừ những hải thú và hải nghĩ này, Trong yêu tộc có rất nhiều cường giả cảnh giới linh tôn, chỉ riêng Tiếu Thánh Tông đã có 5 cường giả cảnh giới linh tôn yêu tộc, tiền bối giết chết một gã yêu tộc, hẳn là yếu nhất trong đó. 4 cường giả yêu tộc còn lại đuổi theo giết tu sĩ khác, nói không chừng những đạo hữu kia đã bị đuổi kịp. Tiếu Thánh Tông cũng không phải đại tông môn gì, lại có 5 cường giả yêu tộc cảnh giới linh tôn, đích thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, toàn bộ Tinh La Hải có mấy cường giả cảnh giới linh tôn, cũng chỉ có rải rác mấy người mà thôi. Đương nhiên, cũng có một số tu sĩ cảnh giới linh tôn nhân loại ẩn nấp, không muốn người biết, nhưng tổng số lượng cũng sẽ không vượt qua 10 người. Yêu tộc xâm lấn nửa năm, vì sao cho đến hôm nay, các ngươi mới bắt đầu chạy thoát? Cổ Vân lại hỏi. Phó Quảng cười khổ một tiếng nói, mặc dù chúng ta biết rõ thực lực của yêu tộc rất mạnh, nhưng vẫn muốn chống cự một chút, dù sao đệ tử môn nhân của chúng ta, thân nhân hậu duệ, đời đời kiếp kiếp đều sinh sôi nảy nở sinh tồn trong Tinh La Hải. Cho nên chúng ta đem lực lượng của mấy tông môn chung quanh, đều tụ tập ở trong Tiếu Thắng Tông, muốn mượn trận pháp Tiếu Thánh Lão Tổ lưu lại, ngăn cản yêu tộc xâm lấn, không ngờ trận pháp này ở dưới công kích của yêu tộc, dễ dàng sụp đổ, chúng ta. Hơn 10 đệ tử tông môn chúng ta, chỉ sợ tất cả đều khó giữ được tính mạng. Trên mặt Tôn Tiếu Nhiên và Tôn Tiếu Mẫn cũng đều lộ ra vẻ ảm đạm. Mặc dù bọn họ tránh được một kiếp, nhưng toàn bộ Tiếu Thánh Tông đều bị hủy diệt, cơ nghiệp mấy ngàn năm qua cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng bọn họ có thể làm gì được đây? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.